Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người duy nhất lúc này chú ý tới tin tức chính là Thẩm Quân. Anh đã quay trở về Thẩm gia để thay Thẩm Kỳ điều hành công ty trong mấy ngày này. Lúc này anh đang đi đến địa điểm họp lớp. Mọi người đều đã trưởng thành nên đều đồng ý tới quán bar để giải khuây. Mặc dù Thẩm Quân rất ít khi đến những nơi như vậy nhưng anh vẫn đồng ý đến góp vui. Dù sao thân là quân nhân cấp trung tướng, anh cũng không nên tới những nơi này. Nhưng khi nghỉ phép anh cũng là một con người bình thường. Bạn bè cùng lớp với anh hồi xưa cũng đều là con cháu thế gia cho nên gọi đồ rất là hào phóng khiến quản lý của quán bar vui vẻ không ngớt. Tuy cũng không nhiều người tới cho lắm vì ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Những người còn tới hầu như đều vẫn còn độc thân. Thẩm Quân nghe nói hôm nay là ngày biểu diễn của Thẩm Hà, Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc nên suốt buổi hẹn anh chỉ chăm chú vào điện thoại xem livestream. Thấy kết quả cuộc thi thì rất vui mừng cho anh em nhà mình. Sảng khoái mà nâng một ly với đám bạn xung quanh. Trong số bạn bè tham gia có một cô gái rất xinh đẹp. Là một tiểu thư nhà giàu trung lưu mới phất lên. Phong cách vẫn luôn rất dễ thương, tên là Hàm Viên Viên. Vốn là một bông hoa mà nhiều chàng trai trong lớp theo đuổi khi xưa nhưng người cô ta thích lại là Thẩm Quân. Cô ta xem trọng không chỉ nhan sắc và dáng người của anh mà còn có gia thế khủng đó. Nếu có thể liên hôn thì có thể giúp công ty nhà cô ta lên được giới thượng lưu. Sẽ không bị đám tiểu thư thế gia coi thường nữa. Nhưng không chỉ có một mình cô ta nhắm tới anh mà rất nhiều cô gái trong lớp cũng vậy. Chỉ tiếc là Thẩm Quân luôn từ chối tiếp xúc với bất kỳ nữ giới nào. Sau này khi nhập ngũ cũng chẳng thể nào gặp được anh. Cho nên có cơ hội trước mắt thì bọn họ đều muốn tranh thủ. Thẩm Quân đang cùng bạn bè uống rượu thì điện thoại vang lên thông báo. Anh thấy có ảnh của Thẩm Mặc nên tiện tay ấn vào xem. Một bài báo hiện lên ngay màn hình với tiêu đề. Tiểu Tam Thẩm Mặc, anh nhíu mày vào đọc. Càng đọc thì càng thấy máu sôi lên. Thẩm Mặc là em trai bọn họ vậy mà đám mắt mù đó lại nói cậu là tình nhân của anh cả. Mặc dù giữa hai người này có hơi thân thiết quá nhưng hẳn là không phải như vậy. Thế mà bên anh cả vẫn chưa có động tĩnh gì giải quyết chuyện này nên Thẩm Quân sốt ruột gọi cho Thẩm Kỳ mà bên kia không bắt máy. Gọi cho Thẩm Hà cũng bằng không vì điện thoại của thí sinh bị chương trình thu giữ mất rồi. Hơi có men rượu rồi nên Thẩm Quân cũng lười suy nghĩ sâu xa. Anh dùng tài khoản đăng lên một tấm ảnh bàn cơm có xuất hiện bóng hình của anh em bọn họ mà anh lén chụp vào đợt thời gian trước với dòng chữ. Cơm em út làm ngon tuyệt. Anh cả rất thích cơm em ấy nấu. Còn tranh không cho tôi ăn nhiều. Một động tĩnh này đã khiến cho cuộc chiến trên mạng chợt dừng lại. Mọi người lũ lượt kéo nhau đi xem bài đăng của anh mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Đó điều mà không ai có thể ngờ tới. Cái quần đùi, Thẩm Mặc vậy mà cũng là con cháu Thẩm gia. Bảo sao tôi cứ đinh ninh mấy người này đều cùng họ Thẩm. Tưởng chỉ là trùng hợp. Rồi, cua khét quá tôi văng ra đường rồi. Fan của Thẩm Mặc thì mừng rớt nước mắt. Tôi đã bảo mấy người rồi. Em ấy chắc là người tử tế. Đám người nói em ấy là Tiểu Tam mau ra đây quỳ xuống nhận lỗi đi. Sao tôi tưởng là Thẩm gia chỉ có 3 người con nhỉ? Năm đó cũng không thấy công khai còn có một người khác. Người ta không công khai không có nghĩa là không có. Chuyện hào môn lúc nào chả có một đứa con riêng. Trông cậu ấy không có nét gì giống với 3 người còn lại nha. Ngay bên dưới bình luận này Thẩm Quân nhấn trả lời. Không phải con riêng. Lần này thì không còn ai dám cãi thêm câu nào nữa. Fan của Thẩm Mặc thấy vậy thì vùng lên bắt đầu đi tuyên truyền cho những người bị dư luận dắt mũi còn chưa biết sự thật này. Với tình huống đó fan CP cũng hơi buồn. Nếu bọn họ thật sự là anh em ruột thì thật khó để trở thành một đôi. Rất nhiều người đều lựa chọn rời đi để bảo toàn nhân sinh quan. Những người còn cố chấp ở lại đều bị mắng là kẻ B3NS hoạn khi ghép CP giữa hai anh em một nhà. Dẫu sao nhờ có sự việc này mà Thẩm Mặc đã lấy được lại niềm tin của fan hâm mộ. Cũng như gạt bỏ được mác danh Tiểu Tam. Thật sự không phải sao? Vậy sao bài báo kia nói chắc nịch lắm cơ mà? Còn cả sự việc về bắt nạt bạn học và hỗn láo với thầy giáo thì sao? Mọi người bị sự việc kia kéo đi quá xa nên nhất thời quên mất còn có hai cái vấn đề này. Vừa có người nhắc thì bọn họ ngay lập tức lại sôi trào lên chửi bới nói Thẩm Mặc dựa hơi trong nhà bắt nạt bạn học. Lúc này Thẩm Kỳ đã nhận được thông báo mà tức giận xem tin tức. Anh vừa mới tiễn bé mèo con về phòng thì rời đi để giải quyết công việc. Thế nào mà vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống cuộc gọi và thông báo. Thẩm Kỳ xem màn xử lý của Thẩm Quân thì thấy khá hài lòng. Không hổ là em trai cánh tay đắc lực của anh. Thẩm Kỳ gọi cho thư ký, yêu cầu liên lạc tới nhà của cậu nhóc lúc đó đã bắt nạt Thẩm Mặc, yêu cầu cậu ta nói ra sự thật. Trong lúc hỗn loạn này có một tài khoản nữ đăng lên một bài thanh minh. Thẩm Mặc lúc đi học rất lễ phép và rất hiền lành. Tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy. Không tin thì tôi còn có ảnh chụp chung toàn bộ lớp học đây. Hình ảnh, chỉ có người khác bắt nạt cậu ấy tôi còn tin. Bảo cậu ấy bắt nạt người khác thì tôi trồng cây chuối để đi. Thế nhưng bởi thế lực báo chí quá thao túng tâm lý nên cô gái này không những được đồng tình mà còn bị chửi bới. Vậy mà ngay sau đó có rất nhiều tài khoản cũng đăng bài tương tự. Đều xưng là bạn cùng lớp của Thẩm Mặc và bọn họ cũng có mặt trên tấm hình kia thật. Dần dần khiến cho nhiều người chú ý tới và có chút tin tưởng. Trong khi đó nạn nhân bị Thẩm Mặc bắt nạt trong bài báo vẫn chưa hề xuất hiện khiến mọi người cũng ngờ ngợ ra có điều không đúng. Những người bạn kia tuy bình thường họ không thân thiết với Thẩm Mặc nhưng bọn họ biết cậu là người rất tốt. Từng giúp đỡ bọn họ vài lần. Tuy chỉ là vài việc nhỏ nhưng lại khiến bọn họ nhớ mãi. Như là khi phát hiện được tan học, cửa sắp khóa mà bọn họ đi đâu chưa kịp về lớp lấy ba lô ra thì Thẩm Mặc sẽ giúp họ cầm ra ngoài cửa đợi. Nếu không bảo vệ thật sự sẽ khóa hết đồ của bọn họ ở trong đó không thể lấy ra được. Hoặc là nếu bọn họ đến muộn thì Thẩm Mặc sẽ giúp làm hộ phần trực nhật mà không kêu ca một chút nào. Bọn họ đều nhớ cả. Cho nên lần này thấy cậu trở nên nổi tiếng. Còn bị hack như vậy thì cũng muốn góp sức ra bảo vệ cậu. Đó là điều duy nhất họ có thể làm. Trong phòng ngủ tối tăm, Phong Hy ngồi trước màn hình máy tính để xem tin tức về Thẩm Mặc. Mặc dù lần đó cậu ta được Thẩm Mặc tha cho nhưng tính tự cao của cậu ta không chấp nhận được bản thân yếu thế nên vẫn không chịu thừa nhận. Lúc tối xem được tin tức đó cậu ta cảm thấy hả hê vô cùng mà ngủ một giấc. Vậy mà lại nằm mơ thấy hồi đi học. Năm đó cậu ta nghịch ngợm thử lái mô tô bị tai nạn gãy một chân. Sau khi trải qua phẫu thuật chân thì quay lại lớp học. Vì khó đi lại nên cậu ta phải cần người giúp đỡ. Chính là Thẩm Mặc tự mình ngày nào cũng chờ ở cổng trường để dìu cậu ta vào lớp rồi nhường gần như toàn bộ ghế cho cậu ta để chân vì đang phải bó bột, còn giúp cậu ta chép bài trong những buổi nghỉ. Phong Hy nghĩ thật phiền phức. Cậu ta được nghỉ không phải nghĩ tới bài vở đang vui bao nhiêu tự dưng lại đưa đống bài vở đó cho cậu ta làm gì. Phiền chết. Lần đó công ty nhà cậu ta lao đao muốn phá sản thì những người bạn mà cậu ta coi là thân thiết lại quay lưng thái độ với cậu ta. Khiến Phong Hy vô cùng căm hận. Khi ký ức bị giấc mơ kia lùa về khiến Phong Hy như nhận ra Thẩm Mặc mới là người bạn đối xử thật lòng nhất với cậu ta. Nhưng thứ gì đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại được nữa. Lúc này đã là nửa đêm. Đối diện với màn hình máy tính. Cậu ta cẩn thận gõ một đống chữ giúp Thẩm Mặc thanh minh rồi đăng lên. Bên phía Thẩm Kỳ, thư ký của anh chưa kịp gọi cho nhà của Phong Hy thì đã thấy cậu ta đăng bài. Nội dung giống như một bức thư. Phong Hy kể hết sự thật rằng cậu ta mới là kẻ bắt nạt Thẩm Mặc. Sau đó cảm thấy rất hối hận vô cùng. Cậu ta cũng vạch trần bộ mặt của lão giáo viên kia. Còn không quên nhắc tới thành tích của Thẩm Mặc là nhất khối khiến cho cộng đồng mạng đều quay xe không kịp. Vậy là Thẩm Mặc thật sự là vô tội. Cảm thấy như chúng ta đang bị đám nhà báo dắt mũi. Thẩm Mặc đột nhiên nổi tiếng như vậy. Hẳn sẽ có người ghen ghét mà làm ra hành động bôi xấu. Nhưng là ai đây? Cậu ấy mới vào giới. Đã làm gì đắc tội với ai đâu? Bên phòng truyền thông của Thẩm Kỳ gửi báo cáo cho rằng sự việc lần này bùng lên lớn như vậy là do có người đứng sau mua thủy quân và hot search muốn. Khiến cho Thẩm Mặc không thể ngóc đầu lên được. Theo điều tra thì phát hiện là do công ty bên phía Trung Đàm Lộ đã giật dây vụ này. Mặc dù đã cố che giấu qua trung gian nhưng nhân viên bên Thẩm Thị cũng không phải là dạng vừa nên rất nhanh đã lần ra dấu vết. Thẩm Kỳ âm trầm xắn tay áo sơ mi lên. Xem ra sự trừng phạt lần trước vẫn chưa đủ khiến cho cậu ta hiểu ra vấn đề. Anh quay sang nói với thư ký. Sáng mai tôi muốn thấy tin tức Trung Thị phá sản. Thư ký hiểu ý liền liên lạc với các bộ phận liên quan. Cho nên tối nay công ty lại phải sáng đèn. Nhưng nhân viên ai cũng rất hăng máu vì tiền lương ngoài giờ của Thẩm Thị rất hậu hĩnh. Vấn đề là sếp không cho bọn họ tăng ca. Cái cơ hội này bọn họ chờ lâu lắm rồi. Cách chương.